Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, thứ 94 chương chỉ cần nàng giúp. Nhất, dưới cây cổ thụ, Quân Hàn Uyên thon dài bóng dáng như ẩn như hiện, lạnh nhạt tuấn tú ngũ quan thượng mắc cạn một tầng bóng đen. Làm cho người ta thấy không rõ lắm hắn lúc này thần sắc. Nhìn thấy Quân Hàn Uyên, Vân Sơ trong lòng cũng vui vẻ, nhưng mà lại thấy Sắc Phi Tiên Tử đã dẫn đầu nhượng Quân Hàn Uyên kia chạy đi. Nhảy nhót bóng dáng tiết lộ ra nàng lúc này hảo tâm tình. Vân Sơ vi không thể nghe thấy lăng một chút, này hồng y nữ tử nhận thức quân mỹ nhân. Lẽ nào bọn họ đều là đến từ cùng một chỗ? Là cái kia gọi là gì chư thần đại lục địa phương? Do dự một hồi, nàng còn là chiều Quân Hàn Uyên chỗ đi đến, tự quân mỹ nhân ngày đó không hiểu ra sao cả rời đi hậu. Này còn là nàng lần đầu tiên thấy hắn, Vân Sơ trong lòng có một cỗ tế nhị cảm giác, nhịn không được nghĩ khởi yêu nghiệt lời nói. Ngày đó quân mỹ nhân thật là ghen tị, còn chưa tới gần, đột nhiên nghe thấy kia hồng y nữ tử một tiếng hô nhỏ. Hàn Uyên ca, ngươi lại phát tác. Nghe của nàng ngữ khí dường như thực vội, hình như Quân Hàn Uyên xảy ra chuyện gì bình thường. Vân Sơ trong lòng khẽ động, nhịn không được lại đi vào một chút, vừa nhấc mắt, tầm mắt liền chuyển nhập một đôi đỏ tươi lạnh lùng nghiêm nghị con ngươi chung. Vân Sơ lập tức sửng sốt, lúc này Quân Hàn Uyên hai mắt cái loại đỏ yêu dị hồng. Cũng không phải là cái loại đó bệnh trạng hồng, càng như là cùng sinh đều tới màu sắc. Giống như bị máu tươi đúc ra bình thường, dường như là thế gian tối thuần túy màu đỏ, là trong thiên địa xinh đẹp nhất màu sắc. Quân mỹ nhân mắt là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại như thế hồng? Đằng đằng, Vân Sơ bỗng nhiên nhớ tới, nàng và quân mỹ nhân lần đầu tiên gặp mặt thời gian. Khi đó quân mỹ nhân cũng là bộ dáng như vậy, đôi mắt đỏ tươi, còn không chuẩn nàng tới gần. Hơn nữa lúc đó quân mỹ nhân thân thể cũng là có biến hóa. Khi đó hắn chính bản thân bị trọng thương, Quân Hàn Uyên lúc này mặc dù tốt bưng quả nhiên đứng ở nơi đó. Bán dựa vào cổ thụ, thoạt nhìn như trước lạnh nhạt, làm cho người ta khó mà tới gần, nhưng mà Vân Sơ lại rõ ràng cảm giác được hắn hô hấp thô trọng. Bay ngang nhập tóc mai mài kiếm nhíu chặt, dường như ở cố nén cái gì bình thường. Nguyên lai mắt hắn hồng, mà là nào đó, nguyên nhân dẫn đến hắn hội phát tác tượng bị hạ dược như nhau. Kia mới quen đêm hôm đó chẳng phải là cũng là, Sắc Phi Tiên Tử lập tức tiến lên đi đỡ Quân Hàn Uyên. Hàn Uyên ca ngươi có khỏe không? Ta nghe nói ngươi bị thương liền chạy đến, hiện nay là, phát tác không? Quân Hàn Uyên nhàn nhạt ân, một tiếng. Chẳng sợ lúc này hắn đang cố nén kia nhượng toàn thân hắn máu đô ở sao động cảm xúc. Hắn thanh âm như trước lành lạnh lãnh đạm, nghe bất ra cái gì tình tự. Sắc Phi Tiên Tử vội vàng nói, chúng ta lập tức tìm một mảnh tĩnh, nhượng Sắc Phi giúp Hàn Uyên ca chữa thương được không? Là một vị thủy thổ song hệ hồn sư, của nàng thủy hệ trị liệu hồn lực so với thổ hệ mạnh hơn. Đủ có thể giúp Hàn Uyên ca chữa thương. Cùng với ngăn chặn kia luồng tà hỏa, Quân Hàn Uyên không động, ánh mắt hơi nâng lên, đỏ tươi con ngươi đột nhiên rơi vào Vân Sơ trên người. Hắn giơ tay lên, môi mỏng nhẹ khải, nói với Vân Sơ, qua đây, nghe nói. Sắc Phi Tiên Tử lăng một chút, nhấp mân môi, nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Hàn Uyên ca nhận thức vị cô nương này. Ân, Quân Hàn Uyên đáp một tiếng, thấy Vân Sơ còn chưa có động. Chân mày nhíu chặt hơn, Vân Sơ lúc này mới động đậy thân thể chiều hắn đi tới. Chờ Vân Sơ đi tới bên cạnh hắn, không đợi nàng mở miệng nói chuyện, liền thấy Quân Hàn Uyên vươn tay, đáp ở tại Vân Sơ trên vai, sau đó vô cảm mở miệng, đỡ ta trở lại. Vân Sơ lăng một chút, hồi ta kia gian phòng. Ân, Sắc Phi Thiên Tử trên mặt biểu tình có chút cứng ngắc. Nàng do dự một hồi. Nói, Hàn Uyên ca, còn là để cho ta tới đi. Trên đường trở về Sắc Phi có thể trước giúp Hàn Uyên ca áp chế một chút trên người nội thương. Hết chương.